Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 249, quyết định nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông động tác rất nhanh, hoặc là không làm, làm chính là quyết định nhanh chóng. Liên minh ngày đầu tiên buổi sáng vừa thành lập. Lúc chiều Lý Huyền Tông liền đã phân phó các phương động tác, đồng loạt ra tay. Ở đây bất luận là Lâm Vân Lễ các đại phái xuất thân tu sĩ nhân tộc vẫn là những cái kia buông tuồng đã quen yêu tộc. Kỳ thật đối với Lý Huyền Tông động tác đều có chút không thích ứng. Bất quá trước đó Lý Huyền Tông một trận quyết định nhanh chóng cử động đã triệt để đem bọn hắn cho chấn nhiếp rồi. Cũng mà còn có cái kia thiết bích kim cương thi thể bày ở trước mắt. Cũng không phải do bọn hắn không nghe lời. Ở đây đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Nhưng chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm, thực lực lại cũng giống vậy không kém. Nguyên bản tam đại tông môn trong phạm vi thế lực, Phật môn không ngừng xâm nhập. Tam đại phái cũng bắt đầu phong sơn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này gia nhập liên minh bên trong, có Lý Huyền Tông như thế cái minh chủ ở phía trước chịu lấy. Tam đại phái lập tức bắt đầu cởi mở sơn môn, trảm yêu trừ ma. Kỳ thật tại đây tam đại phái chung quanh địa vực, danh tiếng của bọn họ cũng không tệ lắm. Dù sao đây chính là cửa nhà mình trước, bọn hắn coi như là không đi kinh doanh. Hơi chiếu cố một chút cái kia hoàn cảnh cũng phải rất khá mới đúng. Kết quả trong khoảng thời gian này bởi vì tam đại phái phong bế sơn môn, bọn hắn ba phái chung quanh cũng giống vậy là bị Phật môn sai phái ra tới làm việc và nghỉ ngơi những cái kia yêu ma làm khổ không thể tả. Tiếng oán than dậy đất. Thậm chí liền này ba phái đệ tử đều đối với mình nhà trưởng môn có chút bất mãn. Cho rằng bọn họ này ba phái cũng không tránh khỏi quá oan uổng một chút. Lúc này nhận được mệnh lệnh, cái kia ba phái đệ tử cơ hồ như chó điên xuất lồng. Bắt đầu tàn sát vây công những cái kia Phật môn phái ra yêu ma. Những yêu ma này nhìn như dữ tợn khủng bố, nhưng trên thực tế lại không phải không có linh trí. Đều là yêu tộc chỗ biến ảo mà thành. Trước khi đến bọn hắn liền biết mình trách nhiệm liền là bồi tiếp Phật môn diễn kịch. Nhưng cũng muốn phòng bị mấy người xen vào việc của người khác. Quảng cáo. Kết quả trong khoảng thời gian này đến nay đều không có người động thủ. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn có chút lười biếng. Lúc này một đám yêu ma đang ở vây công một tòa Đại Châu Phủ. Này tòa Đại Châu Phủ chính là trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất một tòa Châu Phủ. Vừa vặn lại ở vào Thanh Lam Tông. Vân Hải Kiếm Tông cùng Kim Cương Môn ba nhà giải đất trung tâm. Cho nên ba nhà đệ tử thường xuyên tại đây bên trong giao dịch trao đổi các loại. Khiến cho này tòa Châu Phủ cực kỳ phồn hoa. Nhân khẩu có tới mấy chục vạn. Như thế một tòa Đại Châu Phủ một cái yêu ma khẳng định là không đủ. Vì diễn kịch diễn càng thêm chân thực, Phật môn trọn vẹn phái ra 5 cái yêu ma tới làm bộ tiến đánh. Một tên khoác lên tăng bào, nhưng lại mọc ra một khỏa báo đầu linh thai cảnh đại yêu cũng không có động thủ. Mà là xếp bằng ở tầng mây bên trong, chỉ huy phía dưới 5 tên yêu ma động tĩnh. Hắn cùng mặt khác yêu ma cũng không đồng dạng. Hắn nhưng là Vô Lượng Thiền Viện ngoại môn hộ pháp báo đầu đà. Còn lại mấy cái bên kia yêu ma đều là một thân tội nghiệt, cần thanh tẩy, mà hắn báo đầu đà bây giờ có thể là Phật môn nghiêm chỉnh hộ pháp, hưởng thụ hương hỏa cung phụng, cả hai thân phận cũng không đồng dạng. Không tới đây đông hành Linh Châu trước đó, báo đầu đà còn ở trong lòng khẩn trương một thoáng, không biết chuyến này đến tột cùng sẽ như gì. Bọn hắn nhóm người này đều là Vô Lượng Thiền Viện phái tới mở đường. Chờ tại Đông Hành Linh Châu đứng vững vàng nền móng về sau mới có thể nắm tông môn đại bộ phận toàn thể đều di chuyển tới. Bằng không thì tiền đồ chưa biết. Sự tình không rõ liền đem tông môn qua loa di chuyển tới. Một phần vạn đã xảy ra chuyện gì tình ảnh hưởng có thể là bọn hắn toàn bộ Vô Lượng Thiền Viện. Cho nên chuyến này bọn hắn này chút mở đường người nguy hiểm nhất. Nhưng báo đầu đà lại không nghĩ rằng. Chuyến này đơn giản so chính mình tưởng tượng đều muốn dễ dàng. Đông hành Linh Châu đám người này vậy mà mềm yếu vô cùng. Chỗ tiến công vài tòa châu phủ cơ hồ chưa bao giờ gặp ra dáng chống cự. Những cái kia có kim đan cảnh trấn giữ thế lực cơ hồ đều không có ra tay. Có mấy cái ra tay tối đa cũng chẳng qua là kim đan cảnh tán tu mà thôi. Không thành đại khí, chính mình vừa vặn nắm đám người này đều nuốt, làm nổi bật lên yêu ma hung ác. Sau đó Phật môn mấy vị kia đại sư lên sàn thời điểm mới có thể đủ thu hoạch càng nhiều cảm kích cùng hương hỏa nguyện lực. Vừa nghĩ tới bị chính mình nuốt mất mấy cái kia kim đan cảnh tu sĩ. Cái kia báo đầu đà liền không khỏi có chút chảy nước miếng. Dù sao tại Tây Thánh Sa Châu thời điểm, hắn muốn ăn người cũng không phải dễ dàng như vậy. Mong muốn ăn tu sĩ càng không dễ dàng. Tây Thánh Sa Châu vạn thiên Phật quốc. Những người kia đều là Phật môn tín đồ, là có thể cho phía trên bao quát hắn báo đầu đà chính mình mang đến hương hỏa nguyện lực. Lại có thể tùy tiện liền ăn, đến mức tu sĩ nha. Vậy nhưng càng bỏ thêm hơn ghê gớm. Mặc dù Tây Thánh Sa Châu có tới trên trăm cái Phật môn chi nhánh, nhưng lẫn nhau ở giữa lại là nền móng lẫn nhau liên lụy. Nói không chừng có cái không đáng chú ý nhỏ chi nhánh chính là cái nào chùa miếu lớn truyền thừa chi nhánh xuống tới. Ăn kẻ như vậy, về sau phiền toái có thể là nhiều vô số kể. Cho nên báo đầu đà tại Tây Thánh Sa Châu lúc sau đã thật lâu cũng chưa từng ăn người. Đến Đông Hành Linh Châu, này mới xem như chân chính khai trai. Lúc này xem đến phía dưới yêu ma đã bừa bãi tàn phá không sai biệt lắm. Báo đầu đà chính mình vừa lau mặt, lập tức liền từ dữ tợn đáng sợ báo đầu hóa thành mặt mũi hiền lành trung niên hòa thượng. Bất quá chưa kịp hắn xuống hiển thánh, liền thấy một đạo sáng chói mỹ lệ kiếm khí đột ngột truyền đến. Lúc này liền đem một tên yêu ma chỗ sỏ xuyên qua. Đồng thời một đóa hoàn toàn do phù chú tạo thành thanh liên trong hư không chán phóng. Ra cắt thanh liên bước trên mây tới. Một tay nhất chỉ, chung quanh lập tức hư không ngưng trệ, hóa thành lồng giam, kim cương môn thành liêm càng là vô cùng cuồng bạo. Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân ánh vàng nở rộ, sau lưng linh khí ngưng tụ ra một tầng kim cương hư ảnh đến. Mạnh mẽ đem một cái kim đan cảnh đỉnh phong đại yêu cho xé rách. Châu phủ bên trong người thấy kim cương môn, thanh lam tông. Vân Hải Kiếm Tông lúc này cuối cùng ra tay rồi. Tất cả mọi người lập tức đều hoan hô dâng lên. Quảng cáo, Lâm Vân Lễ vuốt râu cười một tiếng. Nói, chư vị thật có lỗi. Ta ba phái tới chậm. Không phải là bởi vì chúng ta tham sống sợ chết. Không dám đi tiêu diệt yêu ma. Mà là vì muốn điều tra tốt những yêu ma này căn nguyên mới có thể đủ động thủ. Chư vị yên tâm. Ta ba phái dừng chân Trường Hải quận hơn ngàn năm. Nơi này liền là chúng ta quê hương. Chúng ta sao có thể khoan dung như vậy yêu ma làm loạn. Thu hoạch được một đợt thanh danh về sau. Lâm Vân Lễ lại lần nữa ra tay cắn giết yêu ma. Ba phái đệ tử cũng đều là lấy ra liều mạng phần cuối tới cắn giết yêu ma. Thấy cảnh này báo đầu đà lập tức hoảng rồi. Hắn vội vàng bước trên mây mà xuống. Trong lòng bàn tay kim quang hiển hiện, hai cái vết thương chồng chất, đã sắp muốn mất mạng kim đan cảnh đại yêu cho chụp xuống. Những người này có thể nói đều là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hắn cũng không thể ngồi nhìn bọn hắn chết ở chỗ này. Lâm Vân Lễ đám người nhất thời ngừng tay, ba người mơ hồ đem báo đầu đà vây vào giữa cười lạnh. Phật môn hòa thượng. Các ngươi không phải danh xưng muốn trảm yêu trừ ma sao? Hiện tại lại vì sao muốn cứu này hai con yêu ma đâu? Gia Cát Thanh Liên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hòa thượng, ta xem hòa thượng này trên người yêu khí làm sao có chút nặng đâu. Sợ không phải cái yêu tăng a. Thành Liêm càng là trực tiếp siết quả đấm âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp thủ tiêu hòa thượng này. Lão tử trong khoảng thời gian này có thể là biệt khuất vô cùng. Đã sớm mong muốn đánh đám hòa thượng này hả giận. Mời đọc truyện.